cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, suối nước nóng. Giang Phàm, Hàn Hân Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, sải bước rời đi Lục Trúc Viên. Cái này một khúc nhạc dạo ngắn hai người đều không có để ý. Tiêu tan ăn mà, Giang Phàm liền mang theo Hàn Hân Nguyệt đi tắm suối nước nóng. Hai người muốn là tình lữ phòng suối nước nóng. Ao suối nước nóng bên trong khói mù lượn lờ. Bốc hơi nhiệt khí đem Hàn Hân Nguyệt trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ hun đến nhiễm lên nhàn nhạt. Màu hồng, giống như ngày xuân bên trong hoa anh đào nở rộ. Để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Tuy nói hai người đã là sự thật vợ chồng, có thể bị Giang Phàm cái kia trực câu câu ánh mắt nhìn xem. Hàn Hân Nguyệt thế mà thẹn thùng, nàng có chút cúi đầu, nhỏ giọng lại yếu ớt mà nói, ngươi trước quay đầu đi, không cho phép nhìn lén. Giang Phàm hầu kết không tự chủ trên dưới hoạt động, trong đầu hồi tưởng đến tối hôm qua nàng nhu mềm cùng cái kia tuyết trắng, cảm thấy mình vừa nóng không được. Hắn đứng không nhúc nhích. Hàn Hân Nguyệt gấp, tiểu Phàm Phàm, ngươi trước xoay qua chỗ khác có được hay không? Bị nhà mình lão bà nũng nịu, còn lại là Hàn Hân Nguyệt đại mỹ nhân như vậy, không có một cái nam nhân chịu được. Cho nên Giang Phàm rất nghe lời xoay người, chỉ là quay người về sau, cái kia sau lưng cởi quần áo thanh âm huyên náo càng thêm rõ ràng. Ngũ giác tựa hồ cũng càng thêm nhạy cảm. Giang Phàm kia là gió xuân tại hây hẩy, trong đầu nghĩ đến chính là vì số không nhiều tại ký túc xá nhìn qua đảo nước suối nước nóng điện ảnh, hắn có phải hay không cũng có thể cùng thân thiết lão bà trong suối nước nóng. Tiếp theo là Hàn Hân Nguyệt xuống nước thanh âm, về sau mới truyền đến Hàn Hân Nguyệt nũng nịu thanh âm. Lão công, ta tốt, người mau xuống đây, nơi này tốt thư, phục a. Ăn thịt nam nhân như là sói đói. Giang Phàm vừa nghe đến Hàn Hân Nguyệt la lên, thần kinh siết chặt, thân thể đã làm ra nhất thành khẩn phản ứng. Thon dài hữu lực đôi chân dài trong vòng 5 giây vào ao suối nước nóng. Vừa tiến vào ao suối nước nóng, liền đem Hàn Hân Nguyệt kéo vào trong ngực. Lão bà, người thật đẹp. Nói xong hắn cũng không còn nhẫn nại, trực tiếp hôn lên. Ao suối nước nóng bên trong nhiệt độ dần dần lên cao. Tiếng nước, nhỏ vụn nỉ non âm thanh qua lại giao cùng một chỗ. Dần dần viết lên ra một thiên yêu chương nhạc. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ cùng chân mệnh nữ thần lại lần nữa hài hòa vận động. Ban thưởng 1.314.000.000 nhân dân tệ. Phụ tặng đại lực hoàn 3 cái. Có tác dụng trong thời gian hạn định 3 tháng. Đêm xuân thời khắc. Giang Phàm căn bản cũng không có nghe thức ăn cho chó hệ thống nhắc nhở. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn trong lòng chỉ có Hàn Hân Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Cùng nàng cho hắn mỹ hảo mùi vị. Sáng sớm hôm sau, Giang Phàm bị một thông điện thoại đánh thức. Gặp Hàn Hân Nguyệt ngủ nhan ngọt ngào. Có chút hướng nàng tới gần. Thương yêu hôn một chút Hàn Hân Nguyệt cái trán. Liền cầm lấy điện thoại đi ban công. Lưu Hạo Nhiên điện thoại. Giang Phàm oán thầm, cái này sáng sớm nhiễu người thanh mộng, hắn còn muốn ôm cô vợ trẻ tiếp tục ngủ tới. Có thể huynh đệ điện thoại cũng là muốn tiếp, dù sao hắn đều tỉnh dậy. Điện thoại vừa kết nối, liền truyền đến Lưu Hạo Nhiên lớn giọng, đại huynh đệ, ngươi cùng Hân Nguyệt nữ thần lên đầu đề á. Các ngươi bên trên tin tức, hiện tại trên mạng đều là mắng ngươi cùng nữ thần, ngươi tranh thủ thời gian xử lý một chút a. Lưu Hạo Nhiên nói một câu, điện thoại trong ống nghe lại truyền tới Mạnh Quân gào to thanh âm. Huynh đệ, lần này chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi nếu như bị chê, huynh đệ cho ngươi mượn một cái bả vai. Bất quá, từ lần trước nữ thần phản ứng đến xem, không giống như là ngươi kim chủ a. Đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Giang Phàm một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Các ngươi đang nói cái gì a? Cái gì kim chủ? Xem đi, hai người các ngươi, ta liền biết Phàm ca không biết. Tranh thủ thời gian cúp điện thoại, để hắn nhìn tin tức đi. Trong điện thoại lại truyền tới Vương Trấn Cương thanh âm. Huynh đệ, chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Chờ ngươi, chấm ngoặc kép.